có những tình huống không ngờ cuối cùng đã xảy ra. Không, có thể nói là vận khí của hắn lại một lần nữa khiến cho sự phán đoán vạch kế hoạch của hắn hoàn toàn sai lầm. Hơn nữa lần này, cái giá phải trả rất có thể là tất cả những gì hắn muốn bảo vệ. Buổi trưa ngày thứ năm, cũng chính là ngày Lý Cương Lôi nói tổ chức X sẽ xâm nhập, toàn thể thành viên thiên thần tiểu đội quay trở về chủ đảo. Cùng lúc đó, sau khi Sở Hạo trao đổi với năm quốc gia lớn xong, tạm thời lấy được một phần quyền phóng ra đạn hạt nhân từ năm quốc gia lớn, mà ở trong buổi trưa của ngày này, không trung tách ra, ở gần chủ đảo, cũng chính là khu vực gần bờ biển Đông Hải Á. Thời gian của khu vực này là khoảng 11 giờ trưa, thời tiết quang đãng, ánh mặt trời chói chang, thoạt nhìn dường như là một ngày trời rất đẹp, nhưng trong sự chăm chú của tất cả mọi người, từ vị trí trung tâm trên không trung trực tiếp tách ra một lỗ hổng, lại giống như ở giữa bầu trời trong xanh vạch ra một vết tích tối tăm vậy. Vết tích này thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng lại rất dễ làm cho người khác chú ý. Trên thực tế, không chỉ có phạm vi địa lý gần chủ đảo có thể nhìn thấy vết tích này, mà ở bất cứ nơi nào trên toàn địa cầu đều có thể nhìn thấy vết tích này. Nó dường như không hề tồn tại ở trên bầu trời của địa cầu này, mà là từ vị trí không gian trực tiếp phá vỡ khoảng cách của vị diện này. Bắt đầu xâm nhập rồi, mà tất cả những việc này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Sở Hạo. Khi nhìn thấy tất cả những điều này, hắn căn bản không tin vào đôi mắt của chính mình. Bởi vì tổ chức X xâm nhập lại hoàn toàn có thể bỏ qua khỏi văn minh chi lý, giống như văn minh chi lý không hề tồn tại, trực tiếp phá vỡ khoảng cách vị diện. Điều này không hợp lý. Thậm chí có lúc Sở Hạo cảm thấy bản thân mình đã điên lên, cũng có thể tổ chức X đã trở lên cường đại hơn. Lúc này, Thiên Ý đang đứng cạnh Lăng Tân bỗng nhiên nói, ta nhìn thấy rồi. Ta vừa phát hiện ra, đội trưởng, vị diện này của các ngươi không ngờ không có văn minh chi lý sao? Có ý gì? Lăng Tân và Sở Hạo lập tức quay đầu nhìn Thiên Ý, gần như đồng thanh mở miệng hỏi. Thiên Ý có hơi giật mình, chỉ có điều nàng vẫn lập tức nói, thì là ý nghĩa trên mặt chữ đấy. Khi lối đi vị diện này xuất hiện, ta mới nhìn thấy được vị diện này của các ngươi hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không tồn tại văn minh chi lý. Nhưng điều này không hợp lý, không có văn minh chi lý, có lẽ ngay cả sinh vật cũng không có cách nào hình thành được. Vị diện này có con người, hơn nữa cũng là tiêu chuẩn khoa học công nghệ thế kỷ 21, làm sao có thể ngay cả văn minh chi lý cũng không có. Thật kỳ lạ. Lúc này, Lăng Tân và Sở Hạo liếc nhìn nhau, hai người đều phát hiện ra đối phương dường như đã hiểu rõ được điều gì. Không, nói chính xác hơn chắc là bỗng nhiên tỉnh ngộ mới đúng. Thì ra là thế, đây chính là lý do tại sao vị diện này lại xuất hiện nhiều memes đến vậy. Rốt cuộc memes là cái gì? Cái này vẫn luôn là trọng điểm nghiên cứu của tổ chức kẻ phản nghịch, mà khi tiến vào không gian của chủ thần, đã trải qua rất nhiều thế giới luân hồi, nhìn thấy rất nhiều vị diện khác. Thậm chí Sở Hạo đã từng trải qua cuộc chiến đấu đoàn đội với những người xâm nhập. Trên nguyên lý, hắn đã có vài suy đoán đối với sự tồn tại của memes. Có thể cái gọi là memes chính là sự hỗn loạn, không phải hỗn độn mà là hỗn loạn. Một vật thể sẽ tồn tại thuộc tính riêng của mình, ví dụ như sự hình thành của nguyên tử, điện tử, phân tử. Mà một sinh mạng thì có hệ thống tuần hoàn của bản thân, cùng với gen của bản thân. Khi lớn đến một vị diện sẽ có văn minh chi lý của bản thân. Thật ra những thứ này đều tồn tại trật tự. Khi hệ thống tuần hoàn của một sinh vật, hoặc có thể nói khi gen bị hỗn loạn, thường là lúc sinh vật này sẽ chết, ví dụ như virus xâm nhập, ví dụ như gen bị nổ tung. Thật ra đây chính là sự hỗn loạn, thật ra đây chính là sự tăng nhanh của entropy. Sao mà vũ trụ từ khi mới bắt đầu hình thành, entropy nhất định sẽ không ngừng tăng nhanh. Từ entropy thấp đến entropy cao là một quá trình tất yếu như vậy. Nếu như từ lúc bắt đầu, vị diện này đã không có văn minh chi lý, tuy rằng không hiểu rõ rốt cuộc văn minh và nhân loại ở vị diện này tiếp tục tồn tại kéo dài như thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định được, đó chính là vị diện này nhất định đang dần dần mất đi trật tự, dần dần trở nên hỗn loạn, hơn nữa là càng ngày càng hỗn loạn, mà những hỗn loạn này rất có thể chính là memes. Chính bởi vì hỗn loạn, cho nên mới không có quy luật, cho nên mới không có logic, đã hình thành memes không có cách nào nghiên cứu. Nếu là như vậy, sẽ có rất nhiều sự việc có thể giải thích rõ ràng, chỉ là điều này đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì, tổ chức X đã bắt đầu xâm nhập, bọn họ trực tiếp nhảy qua văn minh chi lý, trực tiếp xâm nhập vào bên trong vị diện. Đã không còn biện pháp nào nữa, tách đường nối với bán vị diện ra, chúng ta tiến vào bên trong bán vị diện. Lăng Tân ngẩng đầu nhìn lên không trung, từ vết nứt càng lúc càng dần lớn lên kia. Hắn nhìn thấy phía sau, quả thật có vô số chiến hạm vị diện, nhiều tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh chiến hạm còn có vô số sinh vật. Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Cuối cùng hắn đã nói như vậy với Sở Hạo, nhưng Sở Hạo đã lắc đầu. Hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào vô số đám người trên đảo đang di chuyển về phía bán vị diện. Hắn dùng hết sức cắn chặt răng lại, cho đến khi bên mép có vết máu, mới nói, không, vẫn còn hy vọng, chỉ cần Trịnh Xá đến, chúng ta vẫn còn hy vọng thắng lại, chỉ cần Trịnh Xá đến, chỉ cần Trịnh Xá đến. Không thể nào. Lăng Tân lập tức kéo Sở Hạo qua, nhìn vào đôi mắt của hắn nghiêm túc nói, ngươi đã sử dụng quyền hạn chưa? Thiết lập chính là một ngày sau Trịnh Xá sẽ đến, sợ rằng chủ thần quy định nghiêm ngặt về thời gian, cũng chính là 12 giờ đêm nay mới tính sang ngày mai, vậy chúng ta cũng cần chống đỡ ít nhất 12 tiếng đồng hồ, ngươi cảm thấy có khả năng không? Ngươi nhìn rõ những thứ ở phía sau khe nứt trên bầu trời chưa? Ngươi không nhìn thấy rõ ràng, nhưng ta lại nhìn quá rõ ràng rồi, quân đội phía sau đó, chúng ta không thể đối kháng được. Ha ha, chiến hạm của vị diện có thể bay lên hư không, có thể vượt qua. Ngươi còn có lý trí không? Bắt đầu từ bây giờ, quyền chỉ huy chuyển sang cho ta. Ta ra lệnh, lập tức tiến vào bán vị diện, tách đường kết nối giữa bán vị diện và vị diện này ra, ngay bây giờ. Chính vào lúc Lăng Tân nói như vậy, đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu của tất cả những người thuộc Thiên Thần tiểu đội, đồng thời cũng vang lên ở trong đầu Sở Hạo. Âm thanh này quả thực quá quen thuộc. Âm thanh của chủ thần, đoàn chiến chống lại người xâm nhập. Bắc Băng Châu đội, Thiên Thần tiểu đội, Nam Viêm Châu đội đều tham dự vào đoàn chiến. Nhiệm vụ của đoàn chiến, ngăn chặn sự xâm nhập của tổ chức X trong 12 tiếng đồng hồ, thất bại. Xóa bỏ. Không thể nào. Tất cả mọi người ở đó gần như đều lớn tiếng gào lên. Tiêu Niểu Nhân càng kêu lớn tiếng hơn nói, chúng ta không phải đang ở trong thế giới luân hồi. Chúng ta đã đổi lấy thời gian tự do. Tại sao lại xuất hiện nhiệm vụ luân hồi vào lúc này? Không thể như vậy được. Không, điều này là có thể. Thiên Ý ngẩng đầu nhìn vào không trung, trong mắt nàng có ánh sáng màu tím nhạt lóe lên. Một lúc sau, nàng mới quay lại nhìn những người còn lại nói, khe nứt của vị diện đã ngừng rộng ra, chủ thần đã thay thế văn minh chi lý của vị diện này. Có tính tạm thời, vị diện này đã có văn minh chi lý rồi. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Quả nhiên, khe nứt đó không mở rộng thêm nữa, hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, khe nứt đó dường như còn có phần thu nhỏ đi. Ít nhất nhìn xuyên qua phía sau khe nứt, dường như khe nứt đó còn nhỏ hơn rất nhiều so với những chiến hạm vị diện kia. Lăng Tân vẫn lẳng lặng nhìn lên hư không, hắn vẫn im lặng, mãi một lúc sau, đột nhiên hắn mới nói với Sở Hạo, ngươi nói không sai, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nếu như những chiến hạm này không qua được, vậy thời gian 12 tiếng đồng hồ, chúng ta vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, chúng ta đều đã tiếp nhận nhiệm vụ của chủ thần, không muốn liều mạng cũng không được. Quyền chỉ huy giao lại cho ngươi, ngươi hãy phát động mệnh lệnh chiến đấu. Sở Hạo. Sở Hạo nhìn lên không trung, lại nhìn về phía Lăng Tân, đột nhiên hắn cảm thấy trong mắt cay cay, chỉ có điều hắn cũng không nói nhiều, lập tức nói, như vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm, tìm thấy Nam Viêm Châu đội, sau đó ba đội hợp lực ngăn chặn tổ chức X xâm nhập, chờ đợi thời gian triệu hoán đếm ngược. Sao? Tính hỗn loạn quyển 1 năm truyện được phát tại trang web

ma pháp trận của Sở Hạo có thể đứng vững trước vô số lần công kích bằng năng lượng pháo của tổ chức X. Hơn nữa, ma pháp trận này bao trùm mọi vị trí, nhận mọi công kích rồi chuyển tới ma pháp trận trên mặt đất. Nói cách khác, trừ khi là cường giả cùng loại như Lăng Tân, sử dụng lực lượng rất nhỏ để công kích, một điểm nhỏ trong đó hoặc mang tính chất giống như bạo phát chỉ một lần liền sử dụng lực lượng lớn nhất khiến toàn bộ thềm lục địa đều phải dao động. Nếu không trên lý thuyết thì không có cách nào để phá giải ma pháp trận này. Bây giờ, Trịnh Xá trực tiếp đi vào trong ma pháp trận giống như xem ma pháp trận là không khí vậy. Tuy Trịnh Xá nhất định có thực lực nhập vi, nhưng đây cũng không phải là công kích. Đây chỉ là đi vào, việc đó với việc dùng nắm đấm hay cầm vũ khí tới công kích là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trịnh Xá cứ thế đi vào trong ma pháp trận. Ma pháp trận phòng ngự trực tiếp bị nghiền nát. Bắt đầu từ lúc hắn đi vào, từng mảnh ma pháp trận vỡ tung ra. Sở Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu. Sau khi ma pháp trận bị phá, năng lượng ảo thuật trực tiếp tập kích ngược về phía thân thể hắn. Trịnh Xá trực tiếp vỗ vai Sở Hạo. Năng lượng ảo thuật khổng lồ kia đủ để bao phủ cả đại lục này lại trong nháy mắt bị hắn trực tiếp vỗ tan. Trịnh Xá lại vui vẻ nói: "Ta không có ý gì đâu, do vừa nãy ta quá kích động mới trực tiếp phá nát ma pháp trận này." "Đúng rồi, ngươi sử dụng quyền hạn triệu hoán ta tới đây làm gì? Bọn họ là ai? Là kẻ địch hay bằng hữu?" Lăng Tân cũng không kịp duy trì khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của mình nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Ta là ca của hắn." Sở Hạo liếc nhìn Lăng Tân, lại nói với Trịnh Xá: "Hắn là ca ca của ta, cũng là đội trưởng của thiên thần tiểu đội. Nơi này chính là thế giới của ta, địa cầu trước khi ta đến chủ thần không gian. Như ngươi thấy, thế giới của ta đang bị kẻ địch cường đại xâm nhập từ bên ngoài vào. Bọn họ giúp ta chống đỡ kẻ địch này. Nhờ phúc của ngươi, ma pháp trận phòng ngự kẻ địch đến từ bên ngoài này đã bị ngươi phá hủy. Chắc chắn chỉ một lúc nữa, chúng ta sẽ bị pháo kích. Hiện tại có Trịnh Xá ở đây, sau khi ma pháp trận bị phá, Sở Hạo cũng không lo lắng lắm." Trên thực tế, Lưu Úc và Lâm Tuấn Thiên đứng sau lưng Trịnh Xá cũng không lo lắng gì. Bọn họ nhìn đội quân trên không trung vẫn không ngừng xâm nhập vào bên trong, cùng với vết nứt càng lúc càng lớn kia, trong ánh mắt bọn họ chỉ có sự hiếu kỳ. "Đã hiểu rồi." Trịnh Xá nắm cây búa trong tay, khẳng định nói: "Ngươi gọi ta tới là để giúp ngươi một tay sao? Vậy cũng tốt. Hơn nữa nhờ ơn của ngươi, sau này nếu thành công hợp đội, ân tình quyền hạn này ta khẳng định không báo hết. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không quan trọng. Nói đi, ngươi định xử lý như thế nào?" Trong khi nói chuyện, Trịnh Xá ngẩng đầu nhìn về khe nứt trên bầu trời. Cũng không biết hắn đã làm gì, vốn có quân đội quái thú đi vào từ trong khe nứt. Bọn họ bay vào từ khe nứt, nhưng sau khi Trịnh Xá nhìn qua lại thấy có vô số quái vật đi vào đã trực tiếp rơi xuống giống như bánh trèo. Khe nứt kia chỉ ít cũng cách mặt đất vạn thước, những quân đội quái thú vừa rơi xuống này tuyệt đối là chết chắc, không có gì phải lo lắng. Người xâm lấn đến từ bên ngoài là một chuyện, còn có vị diện của ta cũng xảy ra vấn đề lớn. Đơn giản một chút chính là vị diện của ta bắt đầu giống như thế giới trong phim kinh dị vậy. Hơn nữa còn không thể nghịch chuyển. Việc này rất phức tạp. Ta hy vọng ngươi ở đây một thời gian giúp ta giải quyết đám người xâm lăng. Ta cần phải tiến hành chuyển phần lớn dân chúng của thế giới này tới bán vị diện. Nói chung, giải quyết đám người xâm lăng này là việc thứ nhất. Thứ hai là tốt nhất có thể bắt sống được cao tầng gì đó, người đứng đằng sau đám quân xâm lăng vị diện này. Ta có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi bọn họ. Thôi, giải quyết xong đám quân xâm lăng này, chúng ta nói chuyện tiếp. Sở Hạo trực tiếp nói với Trịnh Xá: "Đã hiểu, trước tiên là giải quyết đám quân xâm lăng này, đồng thời cố hết sức bắt sống người đứng sau bọn họ và đám cao tầng, đúng không?" Trịnh Xá lên tiếng đáp ứng. Trong nhận biết của hắn, trên đảo nhỏ này quả thật có một bán vị diện, hơn nữa trong bán vị diện kia hình như còn có rất nhiều nhân loại. Lại nhìn tình hình của thế giới này, hắn càng tán thưởng Sở Hạo hơn chứ. Hắn lập tức đáp ứng, lại nói với Lưu Úc và Lâm Tuấn Thiên: "Bảo vệ Sở Hạo cho tốt. Thực lực của hắn không bằng chúng ta sẽ đi trước." Nói xong, Trịnh Xá lao vút lên trời cao, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất khoảng trăm thước. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, từ chỗ hắn đạp chân có một trận gió vô cùng mãnh liệt bắn ra, hình thành chấn động gần như mắt thường cũng có thể thấy được. Chấn động này rất kỳ quái, nó lướt qua hòn đảo dưới chân, nhưng lại lan tràn tới hải vực xung quanh. Một khi rời khỏi phạm vi của hòn đảo, chấn động ầm ầm này liền biến thành cơn lốc, kéo theo sóng chiều cao mấy chục thước giống như sóng thần khuếch tán xung quanh đảo. Trịnh Xá lập tức tới chỗ khe nứt cao vạn thước trên không trung, căn bản hoàn toàn không có một chút do dự, hắn trực tiếp thâm nhập vào khe nứt của vị diện. Hắn mới thâm nhập tối đa chưa đến một giây, từ trong khe nứt của vị diện đã bạo phát ra ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời. Hơn 10 chiếc chiến hạm vị diện đồng thời nổ tung, gần như biến cả khe nứt của vị diện thành khe sáng. Đám người thiên thần tiểu đội đứng phía sau Lăng Tân gần như đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Khóe miệng Lăng Tân khẽ giật giật, thông qua tâm linh tỏa liên truyền âm cho Sở Hạo, nói, ta hiểu rõ ý của ngươi. Cường đại như vậy, ta cũng dự định để hắn đi giải quyết giáo điều cuối cùng. Đúng vậy, cường đại như vậy. Bao trùm lên tất cả là lực lượng của một cá thể lại có thể đạt đến trình độ cường đại như vậy. May mà hắn là người tốt. Sở Hạo nhìn lên khe nứt của vị diện trên không trung, vẻ mặt may mắn, cảm kích đều hiện lên trên mặt hắn. Cùng lúc đó, sau khi thông qua khe nứt của vị diện, Trịnh Xá tiến vào một bán vị diện kỳ quái kia. Đây là một bán vị diện đặc biệt kỳ quái. Hắn ở trong bán vị diện này nhìn thấy mấy tinh cầu. Mỗi tinh cầu đều đặc biệt gần. Nếu căn cứ vào lực vạn vật hấp dẫn, những tinh cầu này đã sớm va vào nhau. Nhưng kỳ quái chính là những tinh cầu này cũng không va vào nhau. Đồng thời, trên mặt mỗi tinh cầu hình như đều có nước, có thực vật, có sinh vật. Chỉ là mỗi tinh cầu lại có màu sắc khác nhau.